Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, điển hình thiếu niên. Tần Phi cùng phụ thân đi ở trường trên đường, nói xong một chút trong nhà sự tình, phụ thân lại dặn dò vài câu. "Tiểu Phi, sự tình xong xuôi, ta muốn trở về chiếu cố mẹ ngươi, lập tức đi ngay." Phụ thân xuất ra lão gia cơ, nhìn một chút thời gian, hiện tại đều không khác mấy giữa trưa. "Cha ngươi khó được đến một chuyến, nếu không ta xin phép nghỉ mang ngươi khắp nơi dạo chơi đi. Cái này Long Hoài thị rất không tệ, có rất lớn cửa hàng cùng rất đại công vườn, tại chúng ta tiểu trấn bên trên nhưng đều chưa từng gặp qua. Không đi dạo doài, ngươi đi học quan trọng, hiện tại học phí rất đắt, mẹ ngươi cũng cần ta chiếu cố. Vậy ngươi ăn một cái cơm lại đi thôi, ngươi cái này bụng còn không có tiến đồ vật liệt." Tần Phi lo lắng phụ thân bị liên lụy, "Ta trên đường ăn mấy cây khoai lang là được." Quả nhiên, dư lão hổ không cần cái này một túi khoai lang, phụ thân chỉ có thể lại xách ra. Không biết là ghét bỏ, vẫn là thật nghèo khó. "Hảo hảo đọc đọc, cho cha tranh một hơi. Không cần giống ca của ngươi liền tốt." "Ai?" chấm ngoặc kép, "ta hội." chấm ngoặc kép. Tần Phi đột nhiên có điểm tâm hư. Kỳ thật đọc sách cái gì vậy không trọng yếu, trọng yếu nhất là tìm đến lão bà a. Ca của ngươi hiện tại liên cái lão bà cũng không tìm tới, về sau thân thể không tốt khó hơn. "Ai?" chấm ngoặc kép. "Cha, ta cái này tìm lão bà vậy quá gấp đi. Ta mới là học sinh cấp 3. Tần Phi vậy bó tay rồi. Không có để ngươi bây giờ tìm, là muốn ngươi cùng nữ đồng học xử lý quan hệ, về sau đại học liền tốt làm. Dù sao chính ngươi chú ý đi, hiện tại cô nương ít đấy. Năm đó ta 18 tuổi liền cùng mẹ ngươi kết hôn, ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Không nghĩ tới phụ thân là dạng này người, người khác mù quan tâm liệt. Những này ngươi cầm a." Phụ thân lại lấy ra một xấp tiền nhét vào Tần Phi trong tay. Tần Phi không có nhìn lầm, thật sự là một xấp tiền. "Ngọa tào, hào khí, cái này xuất thủ quá độc ác." Nếu như Tần Phi tay run không có tính sai, rõ ràng là 1000 khối đại dương. Tần Phi trợn tròn mắt, "Nhiều như vậy sao?" Cái này hoàn toàn vượt quá Tần Phi hắn dự liệu. Hắn lấy vì cái này tháng tiền sinh hoạt tối đa cũng là 400. Không nghĩ tới lập tức đã tăng tới 1000. Đây là cấp số nhân tăng trưởng. Cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Tần Phi còn khó tiếp thụ, không kịp chờ đợi hỏi. "Trong nhà sách thiên, không có a, người mua mã trúng số độc đắc đúng hay không?" Phụ thân có đôi khi vậy mua mấy khối tiền sao sao màu. Cũng may có tiết chế, cũng không trở thành trầm mê. "Không có bên trong qua, rất yêu thương. Vậy làm sao cho ta nhiều tiền như vậy a? Cha ngươi cũng quá sủng ta đi. Đây không phải ngươi trộm mẹ tiền a?" Tần Phi có chút hoảng. "Cái gì? A, quên nói, đây là ngươi cái này học kỳ toàn bộ sinh hoạt phí. Cái này đường xá quá mức xa xôi, ta cũng không thể tổng dạng này chạy tới chạy lui. Chậm trễ trong nhà việc nhà nông không nói, một có chuyện gì cũng sẽ để ngươi chịu đói. Cho nên duy nhất một lần cho ngươi, chính ngươi nhìn xem hoa đi. Nhiều liền mua một bộ y phục, thời tiết trở nên lạnh. Cái này học kỳ còn có 3 cái tháng, cũng chính là mỗi cái tháng 330. Nhiều mua cái quần áo. Ha ha, đoán chừng là mua trong đó quần cũng khó khăn. Không vui một trận, ai không có cách, điều kiện gia đình liền như vậy. Lúc này gánh vác nặng hơn, lão phụ thân vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không mang đi một áng mây, thậm chí cũng không kịp ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước. Tần Phi tiễn biệt phụ thân, phiền muộn trở lại phòng học thời điểm, kinh ngạc phát hiện trên bàn khoai lang vậy mà biến mất không thấy. Giống làm ảo thuật đồng dạng, màu đen túi nhựa, rỗng tuếch, hướng bốn phía xem xét, nguyên lai Đường Uy Nhĩ, Lục Uyển Nhi, Ngô Tĩnh đều là một người một cây cầm đang ăn. Say sưa ngon lành, Đường Uy Nhĩ không có ý tứ nói ra. "Không tệ a, Tần Phi, về sau quê quán đặc sản để ngươi cha mang nhiều một điểm. Cái này đều không đủ phân." "Ha ha, Tần Phi, không thể nào, cái này còn có rất nhiều. Không cần cho ta khách khí. Tranh thủ thời gian ăn. Phụ thân đi được thời điểm chỉ lấy mấy cây. Còn lại cho Tần Phi đề trở về. Lục Uyển Nhi, lần này khoai thật tốt ngọt. So bên ngoài còn tốt ăn. Tần Phi là ngươi trồng trọt nhân tạo sao? Lục Uyển Nhi vừa ăn vừa tán thưởng. Tần Phi, không thể giả được. Nhà ta khoai lang đều là tự nhiên phân bón. Tuyệt không cái gì ô nhiễm. Tần Phi không có ý tứ nói phân bón chính là mình nước tiểu. Lục Uyển Nhi, vậy chúng ta nghỉ hè đi ngươi nhà nướng khoai lang đi. Trước kia khi còn bé thường xuyên về nhà xây bùn đất nướng khoai lang. Ăn rất ngon đấy. Sau khi lớn lên liền không có cái này đã trải qua. Thật hoài niệm, Ngô Tĩnh. Đúng. Chúng ta còn biết nướng gà cái gì? Tần Phi, lần trước ngươi không phải nói ngươi nhà sao đã rất lớn. Có thể ăn đi. Đường Uy Nhĩ nhìn Tần Phi phía dưới một chút. Lộ ra hèn mọn biểu lộ. Không biết vì cái gì Ngô Tĩnh ưa thích dùng chồng từ. Là lạ. Tần Phi ho khan một cái. Xấu hổ nói ra. Nhà ta, gà, xác thực rất lớn. Các ngươi muốn ăn tùy thời có thể đến nay a, Lục Uyển Nhi. Tần Phi, ngươi gà nhà là bản địa gì đi? Ta siêu thích ăn. Tần Phi, ha ha, là đi gà, yên tâm đi. Đường Uy Nhĩ, nói gà không nói đi. Văn minh ngươi ta hắn. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh mới minh bạch Tần Phi cùng Uy Nhĩ vừa rồi hèn. Mọn biểu lộ là ý gì? Uyển Nhi, hèn mọn, Ngô Tĩnh, buồn nôn. Tần Phi, tùy thời hoan nghênh các ngươi đến nhà ta tới làm khách. Bất quá ta nhà sơn trưởng nước xa, tại một cái tiểu sơn thôn, liên wifi đều không có, ta sợ đến lúc đó các ngươi không sống được một ngày. Uyển Nhi, Uy Nhĩ, không phải biết lái xe không? Mang ta đi hóng mát, khi ngày tới về là được. Uy Nhĩ, rồi nói sau. Uy Nhĩ đều không có ý tứ nói mình không có bằng lái. Ngô Tĩnh, Tần Phi, nói trở lại. Lần này khoai dùng màu đen túi nhựa giấu đi. Nếu không phải Uyển Nhi hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Ngươi có phải hay không không có ý định phân cho chúng ta? Tần Phi, hắn vốn chính là đen túi nhựa chứa. Ta cũng vừa muốn về đến phân cho các ngươi a. Ai biết các ngươi đã ăn no rồi. Ngoạ tào, Tần Phi, không cho ta một cây à. Người ta đói bụng. La Ba một cái bước lướt rừng ở Tần Phi trước mặt. Vừa đi nhà cầu xong trở về. Hắn vừa đến, Ngô Tĩnh liền quay đầu trở về. Xem ra bọn hắn lại phát sinh một chút thú vị sự tình. Xác thực, trong khoảng thời gian này, La Ba lại khai triển thế công. Bắt đầu chế tạo các loại ngẫu nhiên gặp tràng cảnh. Không thể không nói, cái này La Ba vẫn là vô cùng một lòng. Tần Phi, mình cầm, không phải cho ta khách khí. Tùy tiện ăn, La Ba. Tiểu Phi Phi, yêu ngươi à, Tần Phi, ngoặc kép, khác yêu ta, ngươi yêu Ngô Tĩnh liền tốt, ta không chịu đựng nổi. La Ba vậy không khách khí với Tần Phi trực tiếp cầm mấy cây, còn giúp Tần Phi phân cho những người khác, giống như là hắn đồng dạng. Bất quá Tần Phi vậy không có bao nhiêu ý kiến, vốn chính là muốn phân đi ra. Rất nhanh hai túi khoai lang cứ như vậy tiêu diệt hầu như không còn. Không nghĩ tới luân phiên khoai ở chỗ này như thế được hoan nghênh. Cũng là ra ngoài ý định. Xem bọn hắn ăn hưởng thụ bộ dáng. Thật đúng là không muốn chứa. Đám người này ăn nhiều sơn chân hải vị. Tôm cá. Có đôi khi đến một cây khoai lang. Xác thực đặc sắc. Kẻ có tiền thế giới. Tần Phi có đôi khi chân lý giải không được. Bất quá cũng tốt. Tần Phi đang lo không biết làm sao tiêu diệt bọn hắn đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.